Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 575, có một số việc ngươi không biết mà thôi, 10/10, 52 v kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Đằng thị dưa chua gà vốn riêng quán nhân sinh được lời hệ thống dành cho khen thưởng rõ ràng là làm sự tình. An Lương không chút biến sắc tiếp tục thưởng thức dưa chua gà. Này một nhà dưa chua gà không thẹn là mở ra 21 năm tay nghề lâu năm. Mùi vị xác thực vô cùng tốt. Nhân sinh được lời hệ thống dành cho lấy mỹ thực khen thưởng chứng thực. Tuy rằng khen thưởng không quá giỏi. An bạn học, ngươi cảm thấy mùi vị làm sao? Lưu Linh tìm kiếm đề tài. An Lương trước tiên khen. Vô cùng tốt. Sau đó hiếu kỳ dò hỏi. Không qua ta có chút ngạc nhiên. Rõ ràng mùi vị tốt như vậy. Thịt gà xử lý đến chất nộn không xài. Dưa chua cũng ăn rất ngon. Lại chỉ có chúng ta một bàn khách mời. Đang xem TV ông chủ động trả lời. Bởi vì chúng ta nhà dưa chua gà 98 nguyên một cân. Này, dưa chua gà 98 nguyên một cân. An Lương nhìn về phía Lưu Linh lộ ra dò hỏi vẻ mặt. Hắn coi chính mình nghe lầm. Bởi vì dưa chua gà ở Thịnh Khánh là rất phổ biến ăn uống chủng loại. Bình thường đều là 38 nguyên một cân chứ. Lưu Linh đáp lại nói. Nhà bọn họ đúng là 98 nguyên một cân. Ông chủ bổ sung giải thích. Chúng ta giá cả đi theo liền thị. Gần nhất 2 năm nông gia gà đất giá cả lặp đi lặp lại nhiều lần dâng lên. Chúng ta đương nhiên phải trên trương giá cả. Nông gia gà đất giá cả xác thực dâng lên đến khá là quá đáng. Thứ hai là thủ nghệ của ta rất tốt. Bên ngoài bình thường cửa hàng cũng không sánh bằng qua ta. Ông chủ rất có tự tin nói. Cuối cùng còn có một cái nguyên nhân. Chúng ta muốn một bàn khách mời kiếm lời hai bàn khách mời tiền. Người già rồi, thể lực không xong rồi. Không nghĩ nữa ít lãi tiêu thụ mạnh. Chỉ muốn tận lực thiếu làm việc, kiếm lời nhiều tiền hơn. Ông chủ thành thực nói. Nhưng cũng quá thành thực chứ. Được lắm một bàn khách mời kiếm lời hai bàn khách mời tiền. Nghe ông chủ bày ra cớ. An Lương thậm chí không tìm được phản bác lý do. Lưu Linh rõ ràng nghe qua ông chủ lý luận. Nàng căn bản không có bất kỳ vẻ mặt kinh ngạc. Khặc khặc, ông chủ, người cũng quá thành thực một điểm. An Lương kỳ thực là muốn hỏi. Như vậy thành thực, lẽ nào liền không sợ khách hàng tức giận sao? Ông chủ trực tiếp trả lời. Nhà chúng ta là làm danh tiếng. 21 năm kinh doanh. Đã sớm tích lũy đầy đủ danh tiếng cùng khách hàng. Hơn nữa chúng ta hai cái lão già hậu thế cũng không chịu thua kém. Chúng ta cũng không cần quá cực khổ. Một ngày một hai bàn liền đầy đủ. Nếu như thật sự vì kiếm tiền, ta liền khai thông thức ăn ngoài. Chúng ta thường thường nhận được điện thoại. Có khách hàng đặt trước thức ăn ngoài. Nhưng ta đều trực tiếp từ chối. Ông chủ nói chính mình kinh doanh lý niệm. An Lương vẫn không cách nào phản bác. Này hai cái lão già mở cửa tiệm đã không phải vì kiếm tiền. Mở cửa tiệm chỉ là cuộc sống của bọn họ phương thức. Hơn nữa chân tài thật học cùng tay nghề tinh xảo. Cùng với tích lũy 21 năm danh tiếng. Thật giống thật sự không cần lo lắng có hay không khách hàng. An Lương yên lặng nhớ rồi đằng thị dưa chua gà ông chủ lời nói. Hay là tương lai Lương ca cũng có thể sớm về hưu. Chuyên chuyên tâm tâm hưởng thụ sinh hoạt. Hơn nửa giờ sau, An Lương cùng Lưu Linh ăn được kết thúc. Lưu Linh chủ động dò hỏi. An bạn học, liên quan với cho vay vấn đề. Các ngươi An Thịnh có ý kiến gì sao? An Lương trước tiên dùng khăn giấy thanh lý một hồi khóe miệng dầu tí. Mới đáp lại nói. Đương nhiên là lời lẽ tầm thường vấn đề. Nói thí dụ như cho vay lãi suất. Còn khoản kỳ hạn, cho vay thời gian, tài chính sử dụng hạn chế vân vân. Những thứ này đều là vấn đề trụ cột. Hiện nay An Thịnh công ty xây cất ở Thịnh Khánh ngân hàng vòng bị bầu thành kim cương cấp chất lượng tốt khách hàng. Bởi vì An Thịnh công ty xây cất đã gia nhập Tây Thành phát triển kế hoạch. Đồng thời ngân hàng vòng sáng tỏ biết An Thịnh công ty xây cất nắm giữ Tây Thành phát triển kế hoạch năm. Số lượng, đơn giản tới nói, An Thịnh công ty xây cất nhất định sẽ phát tài. Chỉ là hiện tại An Thịnh công ty xây cất khuyết thiếu tài chính mà thôi. Bất kỳ một ngân hàng cho vay cho An Thịnh công ty xây cất. Căn bản không cần lo lắng An Thịnh công ty xây cất không trả chuyện tiền bạc. Dù sao An Thịnh công ty xây cất có Tây Thành phát triển kế hoạch hợp đồng. Hơn nữa An Thịnh công ty xây cất ở Thịnh Khánh hài lòng danh tiếng. Hiện tại cho vay cho An Thịnh kiến trúc, liền bằng không công kiếm tiền tình huống. Vì lẽ đó ngân hàng vòng mới đưa An Thịnh công ty xây cất đánh giá vì là kim cương cấp chất lượng tốt khách hàng. Hiện nay toàn bộ Thịnh Khánh ngân hàng vòng đều ở tranh thủ cho An Thịnh công ty xây cất cho vay. An Thịnh Vũ bình thường đã bị quấy rầy đến rất phiền phức. Đối mặt An Lương đưa ra cơ sở vấn đề, Lưu Linh mới vừa mới chuẩn bị trả lời An Lương. Một đạo giọng nữ liền nói chen vào đi vào. Lưu Linh, người có xấu hổ hay không? Sử Diễm như hừ lạnh. Tào Ngọc Kiều ở một bên bổ sung. Lưu Linh, người bình thường ngụy trang đến mức rất thanh cao. Hiện tại lại lén lút cùng Tiểu An Tổng hẹn hò. Người đến tột cùng muốn làm chuyện gì? Lưu Linh lạnh lùng nhìn Sử Diễm như cùng Tào Ngọc Kiều. An Lương kinh ngạc nhìn hai người. Các nàng đang theo dõi Lưu Linh 2.9 sao? Đằng thị dưa chua gà ông chủ cùng bà chủ đều mở ra mở náo nhiệt hình thức. Bà chủ thậm chí đóng phim truyền hình. Lưu Linh, ta thật không có nghĩ đến. Ngươi lại như vậy không biết xấu hổ. Sử Diễm như nhìn về phía An Lương đảo. Tiểu An Tổng, ngươi e sợ không biết. Cái này Lưu Linh không phải là ở bề ngoài đơn giản như vậy. Tào Ngọc Kiều ở một bên phụ hỏa. Đúng đúng đúng. Tiểu An Tổng, có một số việc ngươi không biết mà thôi. An Lương cố ý hỏi ngược lại. Chuyện gì ta không biết đây? Mãnh liệt đề cử một quyển sách bắt đầu đưa một cái ma nữ lão bà. Các đại lão cho một làn sóng hàng không? Cách chương.